Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chúng ta sẽ đến với chương đó là trục xuất khỏi tông môn. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà tai kiếp giáng xuống thì Phương Hàn cũng đưa ra rất là nhiều chỉ lệnh cho đám người đệ tử của Phương Hoàng Tông đi chém giết cái đám vực ngoại thiên ma để có thể hối đoái điểm cống hiến tông môn. Sau đó thì hắn cũng đưa ra mệnh lệnh là muốn mua đan dược hay công pháp thì đều phải sử dụng điểm cống hiến, và dẫn tới một số các cái đệ tử cũ bất mãn, trong đó thì có một tên Bàng Phong nổi lên là muốn công chủ thay đổi quyết định. Tuy nhiên thì Tô Hàn lại cho tra xét lại cái quá trình hối đoái của Bàng Phong. Vậy thì chúng ta đến chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Công chủ. Cũng vào thời khắc này, Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn Bàng Phong, rồi mới nhìn về phía Tô Hàn trầm giọng nói: Bàng Phong hối đoái huyết tinh tất cả có 5 mai. Cấp bậc gì? Tô Hàn hỏi. Cấp bậc ma đổ 4 cái, ma trúng 1 cái, Liên Ngọc Trạch đáp. Soạt. Lời này vừa dứt thì trong nháy mắt mọi người xôn xao cả lên. Ít như vậy sao? Không thể nào. Phượng Hoàng Tông ta mặc dù nói là không có phân chia đệ tử, nhưng Bàng Phong nói thế nào thì cũng là đệ tử thế hệ trước mà cũng đã đạt đến Long Đan cảnh. Làm sao lại có thể chỉ giao nộp lên một chút huyết tinh như thế? Chuyện này có chút không phù hợp với lẽ thường. Rất nhiều đệ tử mở miệng, ngay cả những đệ tử thế hệ trước cùng một chỗ kêu gào là không công bằng, cùng với Bàng Phong cũng có nhiều người quay đầu nhìn lại. Mà sắc mặt Bàng Phong trực tiếp biến thành một mảng đỏ tía, nhìn cực kỳ xấu hổ. Người muốn nói gì? Tô Hàn nhìn về phía Bàng Phong, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Bàng Phong cắn răng ôm quyền nói, Tông chủ, cũng không phải là thuộc hạ không muốn giao nộp lên, mà là thuộc hạ cũng chỉ được nhiều như vậy thôi, toàn bộ đều nộp lên trên. Trong lòng quán cảm thấy là huyết tinh ở trong tay mình, Tô Hàn cho dù là tông chủ thì cũng không có khả năng ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy mà tới kiểm tra mình. Điều này sẽ làm rét lạnh trái tim những đệ tử khác. Mà lời hắn nói ra lại đưa tới một trận xôn xao. Hiển nhiên là rất nhiều người đều không tin là hắn chỉ lấy được ít huyết tinh như thế. Bàng Phong, ngươi phải biết rằng giờ phút này người mà ngươi đối mặt là ai. Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch trầm xuống quát lạnh. Lời nói láo lưu loát như thế, ngươi không cảm thấy lương tâm dày dứt hay sao? Tông chủ bồi dưỡng ngươi đến thời khắc này, loại trình độ này chính là để cho ngươi thấy mình cứng cáp rồi, lại tới nói dối với tông chủ sao? Ta không có nói láo, Bàng Phong lớn tiếng hô. Hắn trong lòng càng ngày càng chắc chắn là Tô Hàn không có khả năng kiểm tra người mình. Bằng không nhiều đệ tử như vậy, hắn có thể kiểm tra toàn bộ hay sao? Lại nói huyết tinh này, tông chủ cũng không nói là nhất định phải giao nộp, nhất định phải hối đoái lấy điểm cống hiến tông môn cơ mà. Bàng Phong lại nói. Được. Liên Ngọc Trạch vừa muốn mở miệng thì Tô Hàn lại khẽ gật đầu thản nhiên nói. Ngươi nộp lên nhiều hay ít huyết tinh, đến cùng đạt được bao nhiêu, việc này ta mặc kệ. Bàng Phong trong lòng hơi nhúc nhích một chút, cái dự cảm không tốt lại dâng lên. Tô Hàn càng nói vậy, hắn lại càng cảm thấy chột dạ. Có lẽ người khác không hiểu rõ Tô Hàn, nhưng tông chủ của mình, Bàng Phong làm sao có thể không hiểu rõ. Được, bắt đầu nói từ khi ngươi vào tông. Tô Hàn lần nữa nhìn về phía Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói, chỗ ngươi hẳn là đều có ghi chép chứ. Liên Ngọc Trạch gật đầu, hắn tự nhiên biết là Tô Hàn muốn biết cái gì và đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền nói ngay. Bàng Phong, thời điểm đồ thân các xây tông môn đã vào tông, tu vi là long mạch cảnh, mở ra 4 đầu long mạch. Âm thanh quán rất lớn, có thể làm tất cả mọi người nghe được. 3 tháng sau khi nhập tông, được tông chủ ban cho công pháp, mở ra 20 đầu long mạch, sử dụng 130 miếng đan dược, linh thạch là 3.858 khối, thu được một kiện vũ khí cấp bạch ngân hạ phẩm. Vào tông 6 tháng, tu vi đột phá long huyết cảnh, sử dụng 327 miếng đan dược, sử dụng linh thạch là 9.444 khối, thu được một kiện vũ khí là bạch ngân trung phẩm. Sau khi vào tông 1 năm, thẳng đến bây giờ đã sử dụng 4.563 miếng. Linh thạch sử dụng gần 5 vạn, thu hoạch được 6 kiện vũ khí, trang ngự phòng ngự là 3 kiện. Lời này vừa dứt mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ tới là chỗ Liên Ngọc Trạch lại có ghi chép rõ ràng như vậy. Mà Bàng Phong thì cắn răng quát Liên Ngọc Trạch. Đại trưởng lão, ngươi phải nhớ rõ là đây là chuyện đương nhiên, nhưng đây không phải là điều mà ta nên có được sao? Ta sử dụng những tài nguyên này, tu vi cũng đã đột phá Long Đan cảnh, không lãng phí vô ích. Liên Ngọc Trạch không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tô Hàn.